Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tu tiên giả cùng khoa học kỹ thuật vũ lực lần thứ nhất va chạm. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, Tô Thành cho rằng cùng Mị Nhiễm Thịnh ước định thời gian còn cực kỳ dư giả. Cũng yên lòng kinh doanh tại thông huyền giới cục diện, thật tình không biết, đường đường nguyên anh tu sĩ, đã ở địa cầu không chịu nổi. Tại một cái hơn 200 mét, đáy biển, Mị Nhiễm Thịnh một lần nữa bố trí hang động. Tại khắc họa pháp trận bên trên, khảm nạm thật vất vả mới từ trong túi chữ vật móc ra hai cái tứ giai linh thạch. Linh thạch một trận cực kỳ không ổn định lấp lóe, tựa như là có cái gì cực lớn quấy nhiễu. Pháp trận cũng theo đó một trận loạn chiến. Đối với cái này Mị Nhiễm Thịnh chỉ có thể trông mong nhìn xem. Trên thực tế, cái này pháp trận đã là nhằm vào cái địa phương quỷ quái này lớn nhất cải tiến. Hắn đã dốc hết toàn lực, không cách nào làm đến càng nhiều. Vạn hạnh là, pháp trận tại một trận đập đập phán phán, tựa như thở khò khè bài xuất đại lượng khí thể về sau. Cuối cùng ông một tiếng đạt đến vận chuyển bình thường, thiết kế mới bắt đầu công có thể phát huy. Hang động nước bị vô hình lực trường gạt ra. Không hang lớn huyệt lập tức trở nên khô ráo. Cùng một chỗ gạt ra cùng triệt tiêu còn có nước biển áp lực. Mị Nhiễm Thịnh thở phào một hơi. Vị này đáng thương nguyên anh tu sĩ đã râu ria xồm xoàm. Quần áo chật vật, sắc mặt vậy tiều tụy không chịu nổi. Nhìn cũng là mệt mỏi không được. Không phải sao, pháp trận một có tác dụng. Hắn đầu tiên làm liền là nằm xuống. Chỉ chốc lát liền chìm vào giấc ngủ. Cảm giác vừa mới nhắm mắt, cái kia đáng chết quấy rầy lại tới. Lúc này trên mặt biển, đại lượng đặc chủng thuyền cùng công nghệ cao dụng cụ đã định vị đến mới hang động vị trí chính xác. Một cái cẩn thận giếng khoan bình đài chậm rãi di động đến mục tiêu vị trí. Cường độ cao mũi khoan chậm rãi thăm dò vào đáy biển. Ngay tại lúc đó, 4, 5 chiếc tàu ngầm bắt đầu hạ lạn. Âm thanh A, quang học, từ trường các loại. Rất nhiều thủ đoạn toàn bộ triển khai. Thời gian không dài, Mị Nhiễm Thịnh ẩn thân cái kia phiến đáy biển liền rõ ràng xuất hiện tại các loại dò xét trên màn. Hình, nhỏ, nhỏ, nhỏ, đại biểu dị thường năng lượng phản ứng điểm sáng rất có tấu cảm giác lấp lóe. Cũng tiếp tục phát ra cảnh cáo âm. Lúc này, đại lượng ở ngoại vi tuần tra quân hạm, máy bay trực thăng, thủy phi cơ tụ tập tới. Cờ ngôi sao, hồng kỳ, cờ mặt trời, Nam Hải xung quanh quốc gia một cái không rơi. Thế giới chủ yếu, lưu manh, không thiếu một cái. Pháo laser, pháo điện từ các loại năng lượng vũ khí đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Chỉ còn chờ mục tiêu bị buộc ra mặt biển, liền đem trọng thương, sau đó chế phục, đáy biển, Mị Nhiễm Thịnh đã vô cùng phẫn nộ. Hiện tại hắn đã xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn. Mở ra phong ấn, liền muốn đối mặt đến từ hiện thực pháp tắc to lớn sắp xếp dị cùng áp chế hiệu ứng. Không mở ra phong ấn, liền muốn đối mặt thổ dân phàm nhân không ngừng nghỉ tha mài. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất bố trí một cái triệu hoán trận. Tiện tay giết một cái cá ngừ kali, đem huyết nhục hiến tế. Trong miệng nói lẩm bẩm, tiếc nuối lúc. Tô Thành bản thể đi qua ngắn ngủi thức tỉnh, đã lần nữa tiến vào hỗn độn trạng thái. Phân thân lại không có đủ tiếp nhận triệu hoán năng lực. Cuối cùng, một sợi hào quang màu đen đang triệu hoán trong trận phù hiện. Một cái máy móc, băng lãnh, cứng nhắc Medusa hình tượng đồ vật xuất hiện. Nói ra người yêu cầu. Sâu kiến, đây là lần thứ mấy? Mị Nhiễm Thịnh đã sớm biết rõ những vật này. Ta triệu hoán không phải ngươi, là ngươi bản tôn, ngươi còn có 30 giây. Sâu kiến, Mị Nhiễm Thịnh giận tím mặt, vừa lúc này, mũi khoan đã tiếp xúc đến nóc huyệt động tầng. Triệu hoán trận rung động biên độ tăng lên, két két tiếng vang đó là mũi khoan thân ngâm, còn có cả cái huyệt động lay động, nước biển dị động các loại. Lan, để tô tới gặp ta, ngươi còn có 10 giây. Sâu kiến, trong nháy mắt. Mị Nhiễm Thịnh cơ hồ nhịn không được, liền muốn buông ra phong ấn, cưỡng ép tiến vào thứ quỷ này đến chỗ mở ra khe hở. Làm sao? Hắn, khổ người, thực sự quá lớn. Làm như vậy tuyệt đối sẽ không thành công. Còn sẽ khiến không thể dự đoán nguy hiểm phản ứng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chán nản ngồi xuống. Nhìn xem Medusa cuốn ngược mà quay về. Nhìn xem thông đạo biến mất. Nhìn xem triệu hoán trận mất đi hiệu lực. Lần nữa đem túi chữ vật lấy ra. Mặc niệm giải phong khẩu quyết. Giật ra miệng túi. Gợn sóng rảo quyệt miệng túi không gian để hắn do dự. Cái thế giới này là ủng hộ không gian pháp tắc. Nhưng là, túi chữ vật cấp độ quá thấp. Tựa như linh thạch sẽ bị quấy nhiễu từ đó dị biến như thế. Cái này túi không gian đã kinh biến đến mức lạ lẫm lại nguy hiểm. Mỗi lần từ đó lấy đồ vật, đều là một lần mạo hiểm. Cho nên hắn mới như thế do dự. Như thế do dự công phu, mới thay đổi mũi khoan lại tới. Mị Nhiễm Thịnh đã kinh nghiệm phong phú, nhiều nhất lại thay đổi 2 lần. Hắn cái này lâm thời nhà liền bị phá hủy, không ngừng nghỉ lặp lại lại muốn tiếp tục. Nhưng lần này hắn quyết định không nhịn nữa. Nhất định phải cho trên mặt biển những người phàm tục kia một điểm lợi hại nhìn một cái. Nếu không, cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn thời gian. Phong ấn một giải khai, Nê Hoàn Cung Nguyên Anh lập tức thức tỉnh. Thẳng tắp tiêu thăng khối lượng cùng mật độ để hang động trong nháy mắt đổ sụp. Để một cái cự đại hải vực sôi trào khắp trốn. To lớn từ hút hiệu ứng dẫn động hàng ngàn hàng vạn tấn nước biển. Nước biển đè ép, ngưng kết, lại ngưng kết, ma sát, lại ma sát. Không đợi dạng này quá trình kết thúc. Một đạo mặt trời rực rỡ quang hoa bổ ra cái này kiên cố vô cùng chiếc lồng. Cũng phá vỡ nối thẳng mặt biển một đầu thật sâu khe hở. Dưới cơn thịnh nộ Nguyên Anh tu sĩ tựa như khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường. Mang theo cự thanh thế lớn cùng liên động phản ứng. Xông ra mặt biển, 100 mét, m, trên bầu trời, hắn bất quá vừa mới đứng vững. Nguy cơ, hay là tại lần đầu ở địa cầu cảm nhận được nguy cơ để hắn trong nháy mắt rời đi vị trí cũ. Kích quang. Mắt thường không thể gặp, lại ở trong mắt Mị Nhiễm Thịnh lưu lại một cái rõ ràng quỹ tích. Thuận cái này quỹ tích, sáng chói dưới phi kiếm bổ. Oanh, một chiếc treo cờ ngôi sao thuyền bị to lớn quang nhận từ đó chặt đứt. Sau một kích, mặt biển vị trí lõm, to lớn đầu sóng một cái nháy mắt liền nuốt sống cắt thành 2 đoạn thân hãm. Tràn dầu hiện ra, vô số thuyền có trong nháy mắt nghẹn ngào. Đại thần tiểu tiểu mười mấy cái nước ra quân người. Nhân viên nghiên cứu khoa học vì đó ngạt thở. Một kích này về sau. Một cỗ từ đáy lòng suy yếu tập lượt Mị Nhiễm Thịnh toàn thân. Hiện thực pháp tắc bị chọc giận. Để Nguyên Anh tu sĩ sợ hãi tình thế chắc chắn phải chết xuất hiện lên đỉnh đầu. Thậm chí không kịp uy hiếp cùng cảnh cáo một câu. Hắn lập tức đem toàn thân mình tu vi phong ấn. Sau đó đầu voi đuôi chuột hướng biển cả rơi xuống. Cho đến lúc này, các quốc gia thuyền mới tại sóc này bên trong kịp phản ứng. Nhất thời nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất. Không còn lúc trước cái kia không kiêng nể gì cả. Trắng trợn ý tứ, một ngày đi qua, đến tiếp sau to lớn phản ứng ấp ủ hoàn tất. Chính tại Liên Hiệp Quốc quân gánh lần cố vấn đặc biệt cùng quan sát viên Điền Điền trên chiến. Trường đạt được thông chi. Không thể không từ bỏ tiến công Sake Abbas cuối cùng thành lũy chiến dịch. Trở lại liên quân bộ chỉ huy. Thấy được cái kia kinh thiên nhất kích ghi chép ảnh. Thật có lỗi. Ta đối với hắn bất lực. Điền Điền lắc đầu. Đối một phòng các quốc gia tinh anh nói ra. Cái kia muốn như thế nào mới có thể đối phó hắn. Một cái chòm râu dài nam tử tóc vàng hỏi. Thần chỉ. Điền Điền nghiêm túc đứng dậy. Trang nghiêm nói. Hoặc là, có người may mắn trở thành cử tri. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như bất chấp hậu quả, chúng ta hẳn là cũng có thể làm được. Một vị nhà khoa học đánh vỡ tĩnh mịch, chọc giận hắn, sẽ tạo thành các ngươi không thể thừa nhận tổn thất. Cho nên, tạm thời không dùng lại loại phương thức này đi quấy rầy hắn. Hoặc là, đi đổi một cái ôn hòa phương thức đi thuyết phục hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.